tan làm đừng về nhà với bác sĩ Trung. Chương 18, nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách thời An buộc dây thừng rất chuyên nghiệp, sức lực cũng không nhỏ. Trong lúc hỗn loạn tranh cãi, Trung Nghiêm rất khó có thể tháo ra bằng tay không. Nhìn cậu như một kẻ ngốc không màng đến bản thân, cứ thế lao xuống. Hồi học cấp 2, thời An đã học võ vài năm. Tuy sư phụ là đồ dởm, nhưng cậu cũng học được chút ít. Nhưng sự phản kháng của cậu đối với Trung Nghiêm lại vô nghĩa. Trung Nghiêm dùng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu từ mép vực trở lại, xoay người ném cậu xuống nền tuyết. Thời An bị ném bay ra ngoài, trượt trên mặt đất 2-3 mét mới dừng lại. Đáng sợ hơn cả việc bị ném ra ngoài là cơn giận của Trung Nghiêm vang vọng khắp không gian. Tôi cảnh cáo cậu, còn làm loạn nữa, lập tức cút xéo. Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng tôi đi. Đội trưởng đội cứu hộ ngăn Trung Nghiêm lại. Bác sĩ là để cứu người. Các anh đều đi xuống đó hết rồi, thì ai sẽ cứu chữa cho người bị thương? Các thành viên của đội cứu hộ đã chuẩn bị sẵn dây thừng và trang thiết bị. Xếp thành hàng, chờ lệnh. Đội trưởng đội cứu hộ vỗ ngực. Bác sĩ Trung cứ yên tâm. Tôi xin lấy mạng sống của mình ra đảm bảo. Nhất định sẽ tìm được người cho anh. Khi chưa biết trước con đường phía trước, sự chờ đợi là khó khăn nhất. Bốn sợi dây thừng dài hàng trăm mét được thả xuống. Còn có mười mấy người đang kéo ở phía trên. Thời An cuộn tròn ở đuôi xe, cúi gằm mặt. Trước đây cậu chưa bao giờ tin vào thần thánh, nhưng vì không thể giúp được gì, nên chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Cầu xin đừng có tuyết lở nữa, đừng có thời tiết xấu. Cầu xin chủ nhiệm Từ bình an vô sự. Cầu xin thảm họa khủng khiếp này sớm qua đi. Cầu xin, tìm thấy người rồi. Tiếng hô vang lên từ dưới chân núi. Thời An lập tức chạy ra ngoài, ngó đầu xuống nhìn, dãy núi trắng xóa, lạnh lẽo, con người nhỏ bé như những điểm ảnh, không thể nhìn thấy bất kỳ hình ảnh hữu ích nào. Trung Nghiêm đứng bên cạnh cậu, giọng nói run rẩy trong gió. Người thế nào rồi? Mấy phút sau mới có tiếng đáp lại. Bị thương nhiều chỗ, bác sĩ Từ chắc đã leo lên, tay bị thương rất nặng, lại nửa phút sau. Đừng lo, vẫn còn thở. Trung Nghiêm đứng trong gió lạnh gần một tiếng đồng hồ, nhận được tin bình an, anh mới dám thả lỏng cơ thể. Vất vả cho các anh rồi, chuyện còn lại giao cho chúng tôi. Từ Bách Trương được kéo lên, đeo mặt nạ dưỡng khí, mặc áo bông dày, tóc, lông mày, thậm chí cả lông mi đều phủ đầy băng tuyết. Trung Nghiêm sơ cứu cho anh. Hiện tại tình hình đã ổn định. Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, chỉ có anh mới có thể sống sót. Trước khi lên xe, Trung Nghiêm giúp anh chỉnh lại cổ áo. Vẫn còn sợ hãi, nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với lão Lương, biết đối mặt thế nào với người bạn đời sắp cưới của anh đây. Hai vị tướng lĩnh đã trở về đội ngũ, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục. Trung tâm y tế bận rộn khẩn trương, còn Thời An, cậu lặng lẽ trở về vị trí của mình, tiếp tục chơi với lũ trẻ, thổi bóng bay hình găng tay cho chúng, nấp ở cửa, luôn quan tâm đến tình hình cứu hộ. Đêm đó trời quang mây tạnh, Thời An du lũ trẻ ngủ, khoác áo khoác, một mình ngồi trên bậc thềm trước cửa. Đêm không có gió tuyết, bầu trời gần đến mức như có thể chạm tay vào những vì sao. Dãy núi trùng điệp, đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng, dưới chân núi là những thị trấn và làng mạc, ánh đèn le lói trong màn đêm. Phía sau vang lên tiếng rèm cửa được vén lên. Thời An ngửi thấy mùi hương quen thuộc và chiếc áo khoác phủ lên vai cậu, áo khoác của Trung Nghiêm. Thời An theo bản năng muốn cởi ra. Em không lạnh, mặc vào. Trung Nghiêm ấn chặt vai cậu, rõ ràng là đang uy hiếp. Thời An nghi ngờ, nếu cậu không nghe lời, giây tiếp theo sẽ bị anh ôm eo, rồi ném ra ngoài. Thời An ngoan ngoãn khoác áo vào, toàn thân đều là mùi của Trung Nghiêm. chỉ có người kỹ tính như anh, đi cứu hộ cũng phải mang theo dầu gội đầu từ nhà. Mùi bạc hà rất phổ biến, nhưng lại dễ chịu. Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện sau khi Thời An bị ném ra ngoài. Thời An rất chắc chắn, lúc đó Trung Nghiêm đã ra tay rất nặng, không hề nương tay, còn cậu cũng đã quyết tâm làm trái lệnh của anh. Tính ra thì thật khó để đánh giá, rốt cuộc ai nên tức giận hơn. Nhưng hiện tại, Thời An thắng thế hơn, vì có người đã làm lành trước. Trung Nghiêm nhìn về phía xa, giọng nói dịu dàng và dễ nghe lẫn trong gió. Tay, còn đau không? Trong lúc giằng co, Thời An bị tuột một chiếc găng tay. Lúc bị ném ra ngoài thì chống tay xuống đất, bị chảy xước một mảng lớn. Lúc đó Thời An không hề hay biết, mãi đến khi trở về trung tâm y tế, người khác mới phát hiện ra vết máu. Không đau, Thời An nói. Trung Nghiêm, để tôi xem. Thời An rụt tay lại. Không cần đâu, không đưa tay ra, tôi sẽ dùng vũ lực đấy. Thời An, còn lý lẽ gì nữa không? Thời An đưa tay trái ra, dịch lại gần Trung Nghiêm một chút. Cổ tay nhanh chóng bị nắm lấy, lực đạo không quá chặt cũng không quá lỏng, kéo tay cậu sang một bên. Vết thương do y tá khoa bên cạnh xử lý, bôi povidan iodine 1, vết thương không sâu, cũng không cần băng bó. Bề ngoài đã lành, chỉ còn lại một lớp vảy máu. Lúc đầu Thời An không cho Trung Nghiêm xem, không phải vì giận dỗi, mà chỉ là cảm thấy không cần thiết. Nhưng hành động của Trung Nghiêm lại khiến cậu không thể hiểu nổi. Vết thương rõ ràng như vậy, cần gì phải nhìn lâu như thế? Cứ như muốn dùng kính lúp, tìm ra manh mối gì đó trên đó. Thời An giơ tay đến mỏi nhừ, hai lần định rút tay lại, đều bị Trung Nghiêm giữ chặt, nắm chặt hơn như đang cảnh cáo. Đợi anh quan sát xong, tay Thời An từ từ được nâng lên, có thể cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở của Trung Nghiêm. Trong đầu Thời An hiện lên vô số suy nghĩ, nhiều như những vì sao lấp lánh trên đỉnh núi và những ánh đèn le lói dưới chân núi. Khoảnh khắc đó, phản ứng độ cao càng lúc càng nghiêm trọng. Thời An cảm thấy chóng mặt, dù cố gắng hít thở cũng không thể lấy đủ oxy, cho đến khi hơi thở ấm áp của Trung Nghiêm phả vào vết thương của cậu. Thời An vẫn không thể bình tĩnh lại được, nơi đó như có một bông tuyết đang từ từ tan chảy trong lòng bàn tay, da thịt nóng rực, như có hình dáng đôi môi in trên đó, hai hình bán nguyệt, nóng ấm, mềm mại. Thời An nghĩ, có lẽ cậu cần một mũi midazolam 6.5mg, tiêm tĩnh mạch, nhịp tim nhanh vậy. Trung Nghiêm ngừng thổi, lòng bàn tay vẫn giữ lấy cánh tay cậu. Cậu căng thẳng cái gì? Nói bậy bạ gì đấy? Ai nhịp tim nhanh chứ? Thời An muốn nổi giận, muốn phản kháng, ai căng thẳng chứ? Cổ tay bị nắm chặt là một sự mỉa mai trần trụi. Đầu ngón tay của Trung Nghiêm đặt gần mạch của cậu. Thời An chán ghét thủ đoạn dùng đông y để thăm dò người khác. Cậu giật mạnh tay ra, rụt vào trong tay áo. Đồ thần kinh, Thời An chỉ muốn chạy trốn, nhưng lại không muốn làm kẻ đào ngũ. Cậu phải đợi Trung Nghiêm đi trước mới được. Nhưng Trung Nghiêm chỉ ngồi đó, ánh mắt lướt qua dái tai cậu, tay áo cọ vào túi áo cậu. Biết hút thuốc không? Câu hỏi bất ngờ. Thời An phản ứng một lúc. Không ạ. Trung Nghiêm lấy ra một điếu thuốc, kẹp giữa ngón tay. Cậu có phiền không? Không phiền. Bạn cùng phòng của Thời An hầu hết đều hút thuốc. Hơn nữa đây cũng không phải nơi công cộng. Nhưng Trung Nghiêm hút thuốc, nằm ngoài dự đoán của cậu. Trung Nghiêm lấy ra một que diêm từ trong túi, quẹt xuống đất, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt người đàn ông, trở thành điểm sáng duy nhất trong tầm mắt Thời An. Sống mũi anh rất cao, môi mỏng, khi không biểu cảm, giữa hai lông mày toát lên vẻ lạnh lùng. Môi ngậm lấy đầu lọc thuốc lá, que diêm châm lửa cho sợi thuốc, làn khói trắng bay lên, tan dần trong không khí rất chậm. Trung Nghiêm nghiêng người sang hướng ngược lại với Thời An để thở ra khói. nhưng gió lại thổi ngược vào mũi cậu. Mùi thuốc lá rất đặc biệt, rõ ràng là khói thuốc gián tiếp, nhưng lại không khiến người ta khó chịu. Điếu thuốc bị đầu ngón tay gảy nhẹ, tàn thuốc rơi xuống nền tuyết chưa tan. Trung Nghiêm nghiêng đầu ngậm điếu thuốc, chỉnh lại đầu Thời An đang nghiêng sang một bên, mắt sắp rớt ra ngoài rồi. Thời An hơi xấu hổ, vùi mặt vào áo khoác, lẩm bẩm, chưa từng thấy anh hút thuốc. Cảm giác giống như khi anh làm việc chăm chỉ, rất ngầu. Trung Nghiêm lại hút một hơi, từ từ thở ra, thuốc lá do người dân địa phương cho, tự trồng, cứ nằng nặc đòi tôi thử, không nỡ từ chối. Thời An không tin lắm, động tác quẹt diêm, châm thuốc, thở ra của anh rất thuần thục, giống như người nghiện thuốc lá lâu năm vậy. Học từ nhỏ, Trung Nghiêm dập tắt điếu thuốc, nhiều năm rồi không động đến. Thời An, hút thuốc là để ra vẻ ngầu à? Thời An cũng từng làm những chuyện tương tự khi dậy thì. Cảm thấy hút thuốc là biểu hiện của sự trưởng thành. Cậu lấy một điếu thuốc từ bạn học, không chỉ bị sặc mà còn làm cháy một lỗ trên áo đồng phục. Về nhà bị mắng té tát. Không phải, giọng nói của Trung Nghiêm như một ly nước ấm. Lúc đó là để chọc tức bố mẹ. Tại sao? Thời An nghiêng đầu, chê họ quen năm suốt tháng không về nhà, còn tìm đủ mọi cách để quản thúc tôi. Không về nhà thì quản thúc kiểu gì? Gọi điện thoại à? Theo Thời An hiểu, nếu thật sự thấy phiền, có thể không nghe máy. Họ không có thời gian gọi điện thoại, Trung Nghiêm thản nhiên nói, nhưng có thể giao nhiệm vụ cho bà Vú nói nhiều, và bác tài xế đi đâu cũng bám theo. Thời An tưởng Trung Nghiêm mười mấy tuổi, là một thiếu niên ngông cuồng, thông minh, tài giỏi, kiêu ngạo, là một học sinh ưu tú. Nhưng theo lời anh nói, lại giống như một cậu ấm bướng bỉnh, thích làm những chuyện kỳ quặc. Thời An tò mò, anh còn làm gì nữa? Những chuyện có thể khiến họ khó chịu tôi đều làm cả. Thời An chống cằm, như đang nghe một câu chuyện thú vị. Ví dụ, uống rượu, nhuộm tóc, trốn học, đi nét. Trung Nghiêm vừa nhớ lại vừa nói, cãi lời giáo viên, đánh nhau. Trung Nghiêm cầm một điếu thuốc chưa hút, xoay tròn trên đầu ngón tay. Còn như đang nghe đến đoạn kết của câu chuyện, nhưng lại bị đột ngột cắt ngang. Thời An sốt ruột, còn gì nữa? Còn nữa, đi ba. Trung Nghiêm nói rất chậm, như thể không quan tâm, và chơi tình một đêm với người khác. Trung Nghiêm quay đầu lại, bắt gặp phản ứng của Thời An trong tích tắc, rồi nhìn sâu vào khuôn mặt cậu. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thuốc lá, từ mũi Thời An lan xuống, nghẹn đến tận ngực. Trung Nghiêm dùng giọng điệu khinh bỉ, như đang thăm dò, sao vậy, cậu chưa từng thử à? Cách Trương.